Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 425, Vương Thanh Dương sinh con. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó u tĩnh viện tử, nhất tọa tinh mỹ trong lầu các. Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trong phòng tràn ngập đại lượng kim hồng hai màu điểm sáng. Kim hồng hai màu điểm sáng, nương theo lấy Vương Minh Nhân thôn hấp thổ nạp. Lần lượt tràn vào mũi của hắn gian không thấy. Theo thôn hấp thổ nạp, khí tức của hắn chậm rãi phồng lớn. Một khắc đồng hồ về sau, kim hồng hai màu điểm sáng biến mất không thấy. Vương Minh Nhân mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tươi vui. Trúc cơ ngũ tầng, Vương Trường Sinh cấp Vương Minh Nhân luyện chế ra bản mệnh pháp khí về sau, Vương Minh Nhân tự bế quan. Lần này bế quan, hắn hoa thời gian 7 năm, từ trúc cơ 4 tầng tiến vào trúc cơ ngũ tầng. Cái này tốc độ tu luyện đã coi như là nhanh. Tu tiên giả cảnh giới càng cao, tu luyện độ khó càng cao. Thái Nhất Tiên Môn cá biệt trúc cơ tu sĩ kẹt tại trúc cơ 4 tầng không phải số ít. Nói đến, nếu không phải phục dụng hai cái kim diễm quả, hắn muốn tiến vào trúc cơ ngũ tầng còn cần mấy năm. Cự ly Thái Nhất bí cảnh mở ra còn có thời gian mười mấy năm. Trên tay hắn có 3 viên 700 năm phần kim diễm quả. Ăn vào kim diễm quả, tại Thái Nhất bí cảnh mở ra trước, tiến vào trúc cơ lục tầng cũng không thành vấn đề. Hắn hiện tại cần gia tăng đấu pháp kinh nghiệm. Nói trở lại, hắn kinh lịch sinh tử chém giết quá ít. Tiến nhập Thái Nhất bí cảnh đệ tử, Thái Nhất Tiên Môn hội huấn luyện một đoạn thời gian. Mặc dù như thế, vẫn là có không ít đệ tử vĩnh viễn lưu tại Thái Nhất bí cảnh bên trong. Cũng không đủ phong phú đấu pháp kinh nghiệm, tu vi lại cao hơn. Đối mặt cùng giai tu sĩ hoặc là yêu thú, không chịu nổi một kích. Vương Minh Nhân đối với mình tương lai có một cái minh xác quy hoạch. Thái Nhất bí cảnh hắn là khẳng định phải đi. Bất quá hắn cũng muốn phong phú mình đấu pháp kinh nghiệm. Vương Minh Nhân lấy ra một con lớn chừng bàn tay thanh sắc hạc giấy, đánh vào một đạo pháp quyết. Hạc giấy bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt linh quang, hiện ra vô số phù văn. Triệu sư huynh, người bây giờ thuận tiện a, tiểu đệ Vương Minh Giang có chút việc tư muốn theo Triệu sư huynh trò chuyện chút. Vương Minh Nhân nói xong lời này, một đạo pháp quyết đánh vào thanh sắc trên hạc giấy. Quảng cáo, chấm, thanh sắc hạc giấy tách ra chói mắt thanh quang, hình thể phồng lớn mười mấy lần. Hai cánh nhất triển, hướng phía bên ngoài bay đi. Chuyện tấn phù binh sẽ đem hắn lời nói này mang cho Triệu Vô Cực. Hắn dự định đi theo Triệu Vô Cực săn giết yêu thú, gia tăng đấu pháp kinh nghiệm. Sau hai canh giờ, chuyện tấn phù binh bay trở về. Vương Minh Nhân một đạo pháp quyết đánh vào chuyện tấn phù binh phía trên. Triệu Vô Cực thanh âm lập tức vang lên. Vì huynh đang cùng tiêu sư đệ bọn hắn uống trà. Vương sư đệ nếu có rảnh rỗi, liền đến đi. Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, cất bước đi ra ngoài. Hắn tế ra hai cái hồng sắc mâm tròn, nhảy lên. Hướng phía không trung bay đi. Ngụy Quốc, Bình An huyện, tòa nào đó u tĩnh trong sân. Vương Bình An thần sắc khẩn trương. Năm tên 5-6 tuổi đứa bé đứng tại trước người hắn. Vương Thanh Viễn cầm trong tay trắc lượng xích, cấp 5 tên đứa bé kiểm trắc, xem bọn hắn phải chăng có được linh căn. Tiếc nuối là, 5 tên đứa bé đều không có một gã nam đồng có được linh căn. Vương Bình An khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Bình An, bọn hắn đều không có linh căn. Ngươi không cần quá khó chịu. Nhiều nạp vài phòng thê thiếp chính là. Vương Thanh Viễn thu hồi trắc lượng xích, vỗ vỗ Vương Bình An bả vai, an ủi. Vương Bình An thở dài một hơi, cười khổ nói, ta đều đã có một vợ năm thiếp, hơn 20 con trai, cháu trai đều có. Làm sao lại không có cách nào sinh ra tu tiên giả? Phàm nhân xuất hiện tu tiên giả tỷ lệ là tương đối thấp. Phàm nhân số lượng đến nhất định hạn chế về sau, xuất hiện tu tiên giả tỷ lệ càng ngày càng thấp. Cái này cũng không trách ngươi. Vương Bình An nghe lời này, trong lòng dễ chịu một chút. Hỏi, cha cùng nương thế nào? Đại tỷ bọn hắn đây. Cửu thúc cửu thẩm bế quan, còn không có xuất quan. Thanh thiến bọn hắn đều rất tốt. Đúng, Thanh Dương thê tử sắp sinh. Vương Bình An lấy xuống trước ngực một khối ngọc bội, đưa cho Vương Thanh Viễn. Lục ca, ta cũng không có gì tốt đồ vật. Khối ngọc bội này là cha tặng cho ta. Ngươi giúp ta mang cho tứ đệ đi. Liền nói là ta một điểm tâm ý tốt. Không có vấn đề. Ngươi chiếu cố thật tốt mình. Sinh không sinh xuất tu tiên giả không phải rất trọng yếu. Cửu thúc cửu thẩm hy vọng ngươi có thể bình bình an an qua hết đời này. Vương Thanh Viễn an ủi vài câu. Thu hồi ngọc bội ly khai. Thanh Liên Sơn Trang. Tòa nào đó u tĩnh viện tử. Vương Thanh Dương đứng tại bên ngoài viện. Thần sắc khẩn trương. Vương Thanh Chí cùng Tề San San đứng ở một bên. Ca, tẩu tử, Yên Nhi không có sao chứ? Vương Thanh Dương khẩn trương hỏi. Hắn đã là luyện khí bát tầng. Tu vi tất cả đều là đan dược chồng lên đi. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hắn trọng tâm chuyển rời đến nhi nữ trên thân. Tống Vịnh Yên gả cho Vương Thanh Dương về sau. Đã sinh hai nhi một nữ. Hai đứa con trai không có linh căn. Đã đưa đi thế tục nuôi dưỡng. Tiểu nữ nhi là ngũ linh căn. Tư chất rất kém cỏi. Vương Thanh Dương rất muốn sinh một cái tam linh căn hài tử. Cái này tiểu nguyện vọng cũng không quá phận. Cô thầm thầm đều ở bên trong. Các nàng không biết đỡ đẻ qua bao nhiêu hài tử. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm cha. Vương Thanh Chí vỗ vỗ Vương Thanh Dương bả vai. An ủi, cũng không lâu lắm, một người trung niên phụ nhân bước nhanh đi ra. Cười rạng rỡ nói ra. Thanh Dương, chúc mừng, Vịnh Yên sinh một cái mập mạp tiểu tử. Mẹ con bình an, quảng cáo, Vương Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm thượng khối đá lớn kia. Ta cùng nương tử thương nghị xong. Nếu như là nam hài, tựu gọi Vương Thu Phong. Vương Thanh Chí cùng Tề San San nhao nhao biểu thị chúc mừng. Đưa lên một phần lễ vật. Vương Thanh Dương cũng không khách khí. Nhận lễ vật. Ca, tẩu tử. Ta nhớ được Thu Hồng niên kỷ đến lúc lập gia đình tuổi tác. Các ngươi cho hắn tìm xong việc hôn nhân không có. Vương Thanh Chí nhếch miệng nhất tiếu. Nói, chúng ta tính toán đợi cha mẹ xuất quan. Lại cho hắn an bài một mối hôn sự. Đứa nhỏ này tính cách ổn trọng. Giống như ta, Tề San San cười khổ một tiếng. Oán giận nói, ngươi còn biết Thu Hồng là con của ngươi. Ngươi tự nhẫn tâm đem nhi tử phái đi ra. Không bằng ngươi cùng gia chủ nói một tiếng. Đem Thu Hồng triệu hồi đến. Trong nhà cho hắn mưu cái việc phải làm. Ngươi lại tới. Tộc nhân sau trưởng thành. Muốn cắt cử ra ngoài làm việc. Bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Loại sự tình này ngươi về sau không muốn để. Vương Thanh Chí làm sao không muốn đem nhi tử giữ ở bên người. Vương Thu Hồng không thích làm ruộng. Đối cái khác kỹ nghệ cũng không có hứng thú. Hắn cũng học không được. Đem hắn lưu tại Thanh Liên Sơn Trang. Cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe nói Thu Minh đã tu luyện tới luyện khí ngũ tầng. Tiếp qua 10 năm 8 năm. Tiểu tử này đoán chừng đều vượt qua ta cái này thúc thúc. Thu Sương cũng không tệ. Ca, tẩu tử, thật hâm mộ các ngươi. Nào giống ta, tựu Thu Lam có được linh căn. Vẫn là ngũ linh căn. Tư chất so ta còn kém. Nói đến đây, Vương Thanh Dương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngũ linh căn tư chất, trúc cơ khó như lên trời. Vương Thanh Chí cùng Tề San San vội vàng mở miệng an ủi. Tương đối mà nói, bọn hắn xem như tốt. Ba đứa hài tử đều là tam linh căn. Vương Thu Minh hướng đạo chi tâm kiên định. Rất ít trước mặt người khác lộ diện. Đại đa số thời gian đều tại tu luyện. 20 tuổi luyện khí ngũ tầng. Tốc độ tu luyện là thu tự bối đệ nhất nhân. Mời đọc.